Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, sắc mặt Thường gia lão gia tử có chút khó coi. Ngay cả nhắc tới đứa con trai sắp CS3T cũng chưa từng có khó coi như vậy. Do dự một lúc lâu, lão gia tử lần thứ ba thở dài. Lần thở dài này đặc biệt dài. Ông ta uống một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn. Lão già này không muốn nói chuyện này lắm. Trần Hạ lấy khăn lau nước mắt hư tình giả ý, tiếp lời. Nghe nói là tiểu thư Trương gia. Nếu không chúng ta vẫn nên đi bái phỏng Trương gia một chút. Chúng ta cùng sinh dân quan hệ tốt như vậy. Thế nhưng cũng chưa từng gặp qua chị dâu. Thật sự là không nên. Nhất định phải đi thỉnh tội. Anh ta nói xong giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Giả mù mù nhìn về phía Thường gia lão gia tử khóe miệng co quắp. À, ta đều quên hỏi. Chị dâu còn ở trong phủ hay đã về nhà mẹ đẻ? Thời đại này, rất nhiều người vợ sau khi chồng mình đã CS3T lại không có con sẽ lựa chọn trở về nhà mẹ đẻ. Hoặc là tái giá, hoặc là về nhà mẹ đẻ sống đến già. Nếu như nhà mẹ đẻ nguyện ý tiếp nhận, cơ bắp trên mặt Thường gia lão gia tử không tự giác run rẩy vài cái. Nhìn tư thế mà quyền xoa tay trước mặt hai người này nhất định phải nhìn thấy người khác. Vẫn là nói ra chân tướng. Dù sao chuyện này coi như là mọi người đều biết. Thay vì để cho hai trưởng bối trong nhà này cùng tiểu bối nhân nhà mình còn có chút lui tới đi ra ngoài cũng không biết truyền bao nhiêu tay. Pha trộn bao nhiêu lời đồn đãi. Còn không bằng để chính ông ta nói. Tốt xấu gì cũng khó xử nhưng không đến mức làm hỏng thanh danh phong khí nhà mình. Nữ nhân này đi, cũng là một người không biết liêm sỉ. Giữ không được con trai của ta liền đi ra ngoài vụng trộm với người khác. Cũng không biết mang thai hài tử của ai. Đầu tiên là muốn dựa vào trên đầu con ta. Nhưng con ta căn bản là chưa từng chạm qua nàng. Thấy không được liền nói là do cha của mình là Trương sư trưởng. Vô lý, quả nhiên là vớ vẩn, Sa Đường tò mò nói. Các ngươi làm sao xác định Thường sinh dân thật sự chưa từng chạm qua nàng đây? Có lẽ một lần say rượu bừa bãi. Loại chuyện này ở trên người nam nhân cũng không hiếm thấy. Có thể nói là chuyện kinh điển mà nam nhân có thể làm khi say. Thường gia lão gia tử có chút xấu hổ sờ sờ râu không tính là dài của mình. Cái này, nhìn ánh mắt chân thành của Sa Đường. Lão gia tử trong lòng cảm thán. Nguyên là con trai trong nhà cũng không phải tất cả đều là bằng hữu lộn xộn. Thế nhưng ngay cả chuyện này cũng không biết sao. Đối mặt với người bạn thân nhất lúc con trai còn đi học. Cùng ánh mắt thuần khiết ngây thơ vô tri này. Thường gia lão gia tử trong lòng hơi đắn đo. Sau đó nói ra chân tướng. Bởi vì sinh dân là đã bị thiến. Sa Đường, Trần Hạ, thiến là cái gì? Sa Đường khiếp sợ nhìn về phía Trần Hạ. Vậy mà còn có nam nhân không biết từ này sao? Lão già Thường gia cũng khiếp sợ nhìn về phía Trần Hạ. Trong lòng sợ hãi thán phục. Hài tử thật tốt, không dính chút nào bụi bặm sao? Thấy lão già Thường gia đối với vấn đề này có chút xấu hổ. Sa Đường ho nhẹ hai tiếng. Hạ thấp thanh âm giải thích. Chính là trời sinh ngắn nhỏ. Không có năng lực sinh sôi. Trần Hạ bừng tỉnh đại ngộ một tiếng. Nói như vậy có thể giải thích rõ vì sao người Thường gia đều phi thường xác định đứa nhỏ này không phải Thường sinh dân. Đây là từ căn nguyên đưa ra phán đoán chuẩn xác. Người phụ nữ kia giải thích không rõ ràng lắm. Chúng ta liền đưa cô ấy về Trương gia. Sau đó nghe nói không bao lâu liền tự sát. Có lẽ là không có mặt mũi làm người. Thường gia lão gia tử nói rất tức giận khoát tay áo. Loại chuyện này đặt ở nhà ai cũng là một chuyện xấu cực lớn. Nhất là vì chứng minh đứa nhỏ không phải Thường sinh dân còn phải đem bí mật khó có thể mở miệng kia công khai cho mọi người. Chuyện xấu x2, hơn nữa lập tức gió. Chuyện xấu x3, nghĩ như vậy, Sa Đường cảm thấy phong thủy nhà họ Thường này còn rất kém. Có chút đồng tình nhìn Thường gia lão gia tử vẫn còn tức giận. Vậy các ngươi có phương hướng suy đoán gì về đứa nhỏ kia không? Sa Đường thăm dò hỏi. Thường gia chỉ có một đứa con trai. Thường lão gia tử là già rồi. hiện giờ tuổi này đúng là không có khả năng. Đơn giản lại tán gẫu vài câu. Nghĩ đến còn muốn đi Trương gia một chuyến. Hai người khéo léo cự tuyệt ở lại ăn cơm. Từ biệt Thường gia lão gia tử. Hai người lần thứ hai chạy tới Trương gia. Hai ngày nay chạy nhiều. Xa đường thậm chí đều ghi nhớ những cửa hàng đã đi qua ở ven đường. Ở trên xe, vì an toàn cá nhân của nhau, Trần Hạ cuối cùng cũng buông tay Xa đường ra. Trên mặt còn có chút ý vẫn chưa thỏa mãn. Lát nữa xuống xe tiếp tục. Nghĩ đến lời hổ của người này, Xa đường không nói nên lời. Lái xe, yên lặng nhét tay vào trong ngốc. Bởi vì thời gian nắm tay quá dài. Cho dù là vào mùa đông lạnh lẽo. Lòng bàn tay Xa đường đều toát ra một tầng mồ hôi nóng. Dính dính, giống như trong tay cầm một viên mạch nha đường tan chảy. Thừa dịp rẽ, sự chú ý của Trần Hạ ở trên gương chiếu hậu. Xa đường nhanh chóng lấy mu bàn tay dán lên má. Quả nhiên như anh nghĩ. Nhiệt độ cao đến nóng tay. Tựa như bệnh nhân sốt cao không hạ. Thật đáng xấu hổ. Xa đường muốn tìm một khe hở chui vào. Hôm nay nhất định là ngày xấu hổ nhất trong cuộc đời của anh. Muốn ăn gì? Trần Hạ quay đầu lại nhìn về phía Xa đường. Lại chỉ nhìn thấy người này nửa nghiêng mặt chôn trong khăn quàng cổ giống như đà điểu. Cách khăn quàng cổ, Xa đường dầu dĩ nói ăn đơn giản một chút là được. Anh có một chút chứng bệnh cấp bách. Nếu như không làm nhiệm vụ thì tốt. Nhưng làm một nửa thậm chí nhiều tình huống sẽ tương đối sốt ruột. Trần Hạ suy nghĩ một chút. Mang Xa đường đến nhà bọn họ ăn sáng sớm. Nhà kia bao Xa đường rất thích ăn. Còn có Vân Thôn cũng làm rất tốt. Hai người nhanh chóng chiến đấu nhanh chóng. Rất nhanh giải quyết cơm trưa. Sau đó tiếp tục chạy tới Trương gia. Bọn họ lần này đi là cửa chính. Bởi vì ngày hôm qua trước khi đánh CS3T Trương sư trưởng. Trần Hạ đặc biệt gọi điện thoại nói muốn tới cửa bái phỏng. Cho nên bọn họ coi như là lý do chính đáng. Không giống như hôm qua. Trạch viện Trương gia hôm nay có vẻ đặc biệt tiêu điều. Cửa bởi vì đèn lồng đỏ treo năm mới đổi thành đèn lồng trắng. Tấm vải màu trắng kéo một bông hoa treo trên tấm biển. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc gào thét trong trạch viện. Hôm nay tiếp đãi bọn họ cửa phòng cùng hôm qua không phải là một. Tuổi này lớn hơn, nhìn ổn trọng hơn rất nhiều. Người gác cửa nghe nói ý đồ của bọn họ có chút kinh ngạc. Nâng tay áo trắng gãi gãi đầu. Hai vị thiếu gia, các ngươi đến không kịp thời. Lão gia nhà ta ngày hôm qua gặp phải ngoài ý muốn qua đời. Làm hai vị thiếu gia hôm nay chạy một chuyến như vậy. Xa đường cùng Trần Hạ lần thứ hai giả bộ kinh ngạc. Liên tục truy hỏi tình huống. Người gác cửa được dặn dò. Tất nhiên là không dám nói lung tung với bên ngoài. May mắn hai người này cũng không làm khó cậu ta. Chỉ nói bảo cậu ta đem bái thiếp đưa lên. Đến đều tới. Bọn họ muốn đi thắp hương cho lão gia tử. Ngày thường khách nhân khó chơi kiến thức nhiều hơn. Gặp được người dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng cửa phòng cũng có chút hảo cảm. Thay mặt một người gác cửa khác. Liền tự mình đưa bái thiếp đi. Xa đường và Trần Hạ liếc nhau. Đại khái là đã trải qua thời gian ám sát của Trương sư trưởng. Hiện tại người Trương gia hoảng sợ. Ngay cả cửa phòng cũng thay đổi. So sánh là muốn ngăn người ở bên ngoài. Đợi một lát, cửa phòng trở về. Đi theo cậu ta còn có một nữ nhân trung niên. Xa đường có chút kinh ngạc phát hiện. Người này dĩ nhiên là nữ nhân dẫn Trần Hạ đến hậu viện. Lúc này nàng nhìn qua có chút tiều tụy. Sắc mặt ít trắng, mắt sưng đỏ. Nhưng cùng trong hai mắt vô thần ngày đó lộ ra một chút quỷ dị hoàn toàn là hai loại trạng thái. Nàng là người tiếp dẫn ở đại đạo không người. Chỉ có chống lại ám hiệu mới có thể chuyển đổi thân phận. Bình thường đều là đại thái thái tái giá của Trương sư trưởng. Trần Hạ ở bên tai Xa đường thấp giọng giải thích. Xa đường mấy không thấy được gật gật đầu. Thì ra là như thế. Đại thái thái nhìn thấy hai người có chút xấu hổ. Để tóc tóc, lần nữa đem tình huống trong phủ nói một lần. Trần Hạ chủ động tỏ vẻ nhất định phải thắp hương. Lo lắng thân phận Trần Hạ cùng quyền thế Trần gia khi còn sống. Đại thái thái vẫn đồng ý. Tình huống hiện tại của Trương gia có thể không đắc tội người, đương nhiên là không đắc tội là tốt nhất. Trái phải bất quá chính là một nén nhang. Trên đường đi linh đường, Trần Hạ rất là chủ động cùng Đại Thái Thái nói chuyện phiếm, tìm hiểu tình huống cụ thể trong phủ. Đại Thái Thái ngày hôm qua qua tiên sinh nhà mình biết hôm nay Trần Hạ vốn là muốn tới cửa bái phỏng, cho nên đối với anh cũng không có quá đề phòng. Chỉ cần không phải bí mật, trên cơ bản là có hỏi tất đáp. Qua lại, xa đường liền biết mấy ngày nay Trương gia đã xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là sân hậu viện gần núi sau sụp đổ vào ban đêm, cửa và tường vây đều không còn. Kết quả không sửa xong bao lâu, cửa lại hỏng. Đại Thái Thái vì thế buồn bực hồi lâu. Ban ngày đi xem hai lần, cũng không nhìn ra tình huống gì. Chỉ có thể một lần nữa tìm người đến sửa. Nàng vốn có chút mê tín dị đoan, cho nên liền xúi dục bảo tiên sinh mời người tới đi lui tà khí. Cảm giác là trong nhà này dính vào thứ gì bẩn thỉu. Kết quả bị tiên sinh quát lớn một trận, còn nói nàng là dư nghiệt của vương triều phong kiến gì đó. Vì thế Đại Thái Thái buồn bực thật lâu. Chuyện này không bao lâu, nàng ra ngoài đánh bài, đột nhiên bị người hầu trong nhà thông báo tiên sinh nhà mình bị người ám sát. Trước mắt còn không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Người hảo hảo đứng ở trong đình viện, đột nhiên bị thứ gì đó xuyên thấu đầu. Cảnh sát cũng nhìn qua hiện trường, hung khí gì cũng không tìm được. Điều duy nhất có thể định tính chính là đây là một vụ án giết người. Dù sao cũng là một đại gia tộc, suốt đêm liền dựng lên linh đường. Bởi vì còn không biết hung thủ là ai, bọn họ cũng không dám đem tin tức nói ra. Tuy rằng cũng có người nghe tin mà đến, bất quá trên cơ bản đều bị bọn họ khuyên trở về. Nói thẳng người CS3T không sạch sẽ, muốn đi tà khí mới có thể nghênh đón khách. Người có thể cùng Trương sư trưởng tốt bụng, phần lớn là quan to tiếc mạng hiển quý. Nghe nói này, lập tức lui ra bốn phía. Bởi vì tăng sự làm vội vàng, rất nhiều nơi không kịp thu thập, chỉ có trên cửa viện treo tấm vải màu trắng thật dài buông xuống. Xa xa nhìn lại giống như là một nữ nhân mặc váy trắng đang đệm chân nhìn vào trong viện. Trí tưởng tượng này làm xa đường giật nảy mình. Lập tức anh âm thầm cười nhạo mình. Thế nhưng giữa ban ngày bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, thật sự là, có lẽ là thu tâm lý ám chỉ. Khi đi ngang qua cửa viện treo áo trắng, xa đường không hiểu sao cảm giác được cổ sau lạnh lẽo. Có loại lạnh lẽo bị người ta cầm đao dán vào da thịt. Xuyên qua cửa viện liền đến linh đường. Linh đường này nhìn cũng có chút vội vàng, hiển nhiên là tạm thời dọn ra gian phòng. Đồ trang trí trong phòng còn có chút đặt ở hai bên cửa. Đại Thái Thái thấy thế có chút xấu hổ cười cười. Thật sự là ngượng ngùng. Sự tình xảy ra đột ngột, chuyện trong nhà còn chưa có lý giải, để cho các ngươi thấy chê cười rồi. Nói xong nàng gọi người hầu từ linh đường vội vã đi ra. Người hầu vội vàng đem đồ đạc ở cửa đều chuyển đi. Người hầu không biết phải đi làm cái gì, bận rộn đến mức đổ mồ hôi. Nghe vậy vội vàng cúi đầu xưng là đúng, liền chạy tới gọi người. Xa đường bất động thanh sắc quan sát tình huống trạch viện Trương gia. Ánh mắt dừng lại khi quét di ảnh của Trương sư trưởng. Sau đó đầu óc anh trống rỗng trong nháy mắt. Trên bàn thờ tạm thời mang tới đặt một đĩa hoa quả. Nến trắng đã cháy một nửa. Dầu sáp xếp chồng lên nhau trên mặt bàn màu đen. Người đàn ông trên ảnh đen trắng mặc quân phục, một chút nếp gấp cũng không có. Tóc chảy về phía sau, nhìn rất nghiêm túc, chỉ là ngũ quan trên mặt vốn coi như là đoan chính. Nhưng trên di ảnh này lại trống rỗng. Làm sao vậy? Trần Hạ nhận thấy sự khác thường của anh, thấp giọng hỏi. Xa đường nhìn cậu một cái, lại nhìn di ảnh trống rỗng. Hạ thấp giọng hỏi, anh xem di ảnh này có vấn đề gì không? Trần Hạ rất nghiêm túc đánh giá. Một lúc lâu trầm ngâm nói, ảnh chụp mài ra rồi sao? Nhìn có chút hơi trẻ. Xa đường không nói gì. Nhưng trải qua Trần Hạ vừa nói như vậy, xa đường cũng ý thức được. Hắc bạch di ảnh không có mặt này tựa hồ chỉ có anh nhìn được. Trong linh đường còn quỳ mấy tiểu bối, đại khái là thế hệ trẻ của Trương gia, nhỏ giọng khóc nức nở, nhận thấy có người vào linh đường, có người tuổi còn nhỏ muốn ngẩng đầu nhìn, lập tức bị đứa nhỏ lớn bên cạnh đè đầu. Tiểu hài tử cũng chỉ có thể tiếp tục run rẩy bả vai đốt giấy, thỉnh thoảng rút mũi một chút. Từ trong tay người hầu bên cạnh, mỗi người tiếp nhận 3 nén nhang. Hai hung thủ giả vờ quỳ 3 lạy di chiếu, đem hương C 4 mét vào lư hương. Xuất phát từ lễ phép, xa đường hướng người hầu Trương gia xin 2 sợi đen, đi lại trong nhà người làm việc trắng. Vì biểu thị tôn trọng, người CS3T đều sẽ buộc trên cánh tay một tấm lụa đen hoặc vải đen. Hai người vốn không có điều cần thiết này, dù sao cũng không có ai có thể so với bọn họ càng không tôn trọng người CS3T. Nhưng dù sao bọn họ còn phải đi lại trong trạch viện này, đeo ít nhất trong lòng người ta cũng phải thoải mái một chút. Trần Hạ khách khí từ chối tâm tư đại thái thái muốn đi cùng, nói muốn ở trong viện tưởng nhớ một phen. Đối với loại yêu cầu này, đại thái thái có chút kỳ quái, nhưng lo lắng đến điều kiện gia thế của đối phương, cũng không đến mức ham đồ nhà bọn họ cái gì. Liên quan đến cơ mật quân sự đều ở phòng ngủ chính hậu viện, có người hầu ở bên kia canh giữ cũng không cần lo lắng. Chờ người rời đi, lúc này Sa Đường mới đem chuyện vô diện di ảnh nói với Trần Hạ. Trần Hạ hơi híp mắt, không có mặt mũi sao? Cậu còn nhớ trên xe thông linh có một người đàn ông vô diện nói chuyện với cậu không? Mí mắt Sa Đường nhảy dựng lên một chút, ký ức trên xe như nước chảy tới. Rạng sáng mưa lóc, chiếc xe công vụ cũ nát lắc lư, bầu trời đêm bị sét đánh rách, còn có người đàn ông vô diện nói với anh, tôi đã làm một chuyện rất mất mặt. Ý anh là gì? Sa Đường có chút không xác định hỏi. Trong đầu anh có chút ý nghĩ, nhưng không xác định có phải giống Trần Hạ hay không. Phỏng chừng chính là hắn ta. Nam nhân vô diện tôi từng đánh qua, tên là cái gì tôi cũng đã quên mất. Dù sao quỷ khác gọi hắn ta là nam nhân không biết liêm sỉ. Nghe nói là bởi vì làm chuyện rất mất mặt cho nên xấu hổ tức giận tự sát. Sau khi biến thành lệ quỷ, liền khắp nơi tìm cho mình ra mặt mới. Gặp phải thích hợp liền đem ra mặt người xé ra, dùng do mặt do đắp lên cho chính mình. Sa Đường, nhưng người Trương gia như vậy phát hiện không được sao? Trần Hạ, phương thức lột da của người này tương đối độc đáo. Hắn ta sẽ tháo đầu con mồi ra trước, sau đó chờ người này CS3T. Hắn ta có thể từ trên đầu cái bóng xé mặt xuống. Vậy tại sao anh lại không nhìn thấy? Người Trương gia cũng không nhìn thấy. Duy chỉ có tôi nhìn thấy. Sa Đường không hiểu rõ lắm. Mặc kệ xa gần xa, người thân anh cùng Trương sư trưởng đều không dính quan hệ đi. Trần Hạ rũ mắt nhìn về phía Sa Đường, đáy mắt dường như có sự rung động kinh thiên, hơi giật giật khóe miệng. Trong giọng nói của anh là một loại lạnh như băng chưa từng có, chứng tỏ cậu bị hắn ta theo dõi. Chỉ có mục tiêu tiếp theo của hắn ta mới có thể nhìn thấy. Sa Đường, nói không sợ là giả. Không có ai biết mình bị một lệ quỷ theo dõi. Tùy thời có thể tử vong, còn có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhưng anh lại cảm thấy có chút tức giận. Ác ý của quỷ này thật sự là đến không giải thích được. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Sa Đường kinh hãi nói. Hình như tôi biết người đàn ông này là ai. Trong khoảng thời gian gần đây, anh thật đúng là đã gặp qua một người phù hợp với điều kiện. Tuy rằng không phù hợp với hình tượng người đàn ông vô diện mà anh từng gặp trên xe, nhưng ai quy định quỷ quái cũng chỉ có một bộ mặt? Anh còn nhớ chuyện tôi cướp đèn pin khi tôi ở tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh không? Thấy Trần Hạ gật đầu, Sa Đường tiếp tục nói. Lúc ấy chính là có một quỷ quái đuổi theo tôi. Hắn ta một mực vỗ đầu người, nhưng chỉ cần có anh xuất hiện thì đầu người cũng sẽ biến mất. Sa Đường càng nói càng nhanh, nói đến phía sau cơ bản đã xác định quỷ quái này chính là Kiệu Nam. Dính dáng vẻ với bóng dáng, sẽ xê không ai bỏ cái đầu bóng dáng. Đối với anh mang ác ý, hoàn toàn phù hợp. Vừa nói như vậy, Trần Hạ cũng nhớ tới. Lúc ấy anh ta đang ở thế giới nhỏ của Triệu Thanh Minh. vốn không muốn vận dụng đạo cụ can thiệp vào bên trong tiểu thế giới. Cho đến khi anh ta nhận ra biến động của thế giới bên trong. Dao động trong thế giới chỉ có hai loại tình huống phát sinh. Một là ý chí của nhân vật chính sụp đổ. Loại thứ hai chính là nhân viên nhiệm vụ truyền tống đi vào sắp CS3T. Chờ tới thời điểm anh ta chạy tới. Sự dao động của thế giới đã đình chỉ. Cái kia thiếu chút nữa, G3T CS3T xa đường tên gia hỏa cũng chạy trốn. Sau đó anh ta tìm rất lâu cũng không tìm được tên kia. Nếu như là Kiệu Nam vậy thì nói thông suốt. Quỷ quái này không có thủ đoạn công kích đặc biệt ngang ngược. Nhưng bởi vì đặc thù của bóng dáng, năng lực ẩn nấp của hắn phi thường xuất sắc. Thậm chí hắn không xuất hiện. Rất ít người có thể tìm được hắn. Lúc trước Trần Hạ không nghĩ đến phương diện này. Cho nên cũng không chú ý bóng dáng xung quanh có cái gì dị thường. Khi anh ta bắt được xa đường rơi xuống không trung, tên kia khẳng định trốn ở trong bóng dáng phụ cận. Xem ra hắn hẳn là lúc Triệu Thanh Minh ý thức được bản đồ Nam Giang khi ý chí vỡ ra nhân cơ hội chạy vào. Triệu Thanh Minh nói đạo bóng đen đập vào mặt đại khái chỉ hắn ta. Trần Hạ nghiến răng phân tích. Xa đường rất tò mò. Thì ra quỷ quái không thể tùy ý tiến vào tiểu thế giới sao? Anh còn tưởng rằng quỷ quái tùy tâm sở dụ. Trần Hạ lắc đầu. Cũng không phải. Quỷ quái can thiệp vào tiểu thế giới là sẽ bị hệ thống coi là lỗi. Tiến hành chữa trị. Nếu như cảm giác tồn tại quá đáng sợ sẽ dẫn đến tiểu thế giới khởi động lại. Tương tự như định dạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta luôn cố gắng nhúng tay vào nhiệm vụ xa đường nhiều lần đều thất bại. Hai người tán gẫu, rất nhanh đã đến phạm vi hậu viện. Người hầu nơi này rõ ràng ít đi rất nhiều. Xa đường tiện tay giữ chặt một người hầu. Anh đầu tiên là hỏi thăm tình huống của Trương Trạch Nhuận một chút. Đại khái là vận khí của anh quả thật không tệ. Người hầu được chọn ngẫu nhiên lại còn là người hầu cũ của Trương gia. Làm việc ở Trương gia đã 20 năm, người hầu bị giữ lại đầu tiên là có chút sợ hãi. Cho rằng là mình làm sai chuyện gì, nghe vấn đề của hai người xa đường. Sửng sốt một chút, sau đó nhìn trái nhìn phải, nhìn bộ dáng này của cậu ta. Xa đường cảm thấy có thể biết được thêm thông tin, lấy khuỷu tay quẹo người bên cạnh một chút. Trần Hạ rất là chính đạo móc ra một xấp tiền giấy nhét vào trong túi người hầu. Cũng không phải xa đường không muốn cho, mà là xa gia lão gia tử làm việc rất quyết tuyệt. Nhìn anh không vừa mắt liền trực tiếp không cho anh tiền. Vì phòng ngừa bị người ta nói chuyện phiếm, lại ăn ngon uống dưỡng, dẫn đến anh ra cửa ngay cả tiền sớm một chút cũng không móc ra được. Vốn xa đường chuẩn bị biến thành người bán sản xuất, đem kim ngân ngọc khí trong phòng lấy ra làm, dù sao cũng không phải đồ của anh. Anh cũng không đau lòng. Công trình mặt mũi xa gia này làm rất tốt. Trong phòng anh những thứ này thật đúng là không ít đồ chơi. Chuyện này để Trần Hạ biết. Không nói hai lời nhét tiền cho anh. Xa đường khẳng định sẽ không nhận. Vì thế Trần Hạ liền chủ động bao chọn tất cả hành động cần trả tiền. Bao gồm mua nước, cho tiền bâu ơ. Người hầu xoa xoa tay. Có chút không dám nhận. Cho dù là Trương gia đãi ngộ không tệ, nhưng 20 năm cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Thấy Trần Hạ không nói lời nào, xa đường liền chủ động khuyên người nhận lấy. Nói là nói chuyện vất vả mua nước uống cho anh. Người hầu nửa đẩy nửa liền nhận hối lộ. Trong lòng cảm thán, không hổ là thiếu gia nhà giàu. Mua nước uống tiêu tốn chút tiền này. Nước này không nhất định là từ quốc gia bên ngoài kia nhập vào. Lúc này người dân ở Sùng Dương Mị ngoại điểm này thể hiện đặc biệt rõ ràng. Vô luận tốt xấu đều thích học tập bên ngoài. Chỉ cần là nước ngoài tới đều là tốt. Giá cao mới hợp lý. Nếu như rẻ thì nhất định là hàng giả. Điều này cũng dẫn đến giá nhập khẩu cao. Vượt xa giá trị của hàng hóa. Hai vị thiếu gia mau đi theo tôi. Nơi này không tiện nói chuyện. Người hầu cúi xuống làm một tư thế dẫn đường. Xa đường vừa nhìn, phương hướng này cũng không phải là phương hướng tiểu viện nơi nữ thi Trương Tĩnh Huyền ở, đi theo người hầu. Cuối cùng nơi dừng lại quả nhiên là tiểu viện kia, chỉ cách một cửa. Gió thổi qua còn có thể nghe thấy rừng cây bên ngoài ào ào rung động. Người hầu đầu tiên dùng tay áo lau ghế đá trong tiểu viện. Lại từ trong túi lấy ra một cái khăn tay. Lại lau một lần nữa. Lúc này mới mời bọn xa đường ngồi xuống. Đám người ngồi xuống. Người hầu lần thứ hai hướng bốn phía đánh giá một lần. Xác định không có ai lúc này mới hạ giọng nói. Hai vị thiếu gia cho tiểu nhân tôi không ít tiền. Tiểu nhân tôi cũng không thể lấy tiền này vô ích. Cho nên, tôi cũng chỉ nói với các vị một chuyện kỳ lạ. Cậu ta nói xong lại nhìn xung quanh. Thần sắc có chút kiêng kỵ nhìn cửa gỗ nhỏ dẫn tới giếng khô. Chuyện này người biết vẫn có mấy người như vậy. Các vị thiếu gia nghe xong cũng có thể tìm người nghiệm chứng. Tiểu nhân tôi tuyệt đối không có nói lung tung. Đại khái là lời nói sau tương đối ly kỳ. Sợ xa đường cùng Trần Hạ không tin. Người hầu trước tiên phát ra một lời thề không thể CS3T. Nghe như vậy xa đường khẽ nhíu mày. Loại lời thề không nhúc nhích này liền nguyền rủa mình cùng người nhà thật sự là làm cho người ta rất không thoải mái. Bất quá anh cũng không tiện nói cái gì. Chuyện này đại khái là phát sinh 10 năm trước. Liền Trương sư trưởng, người hầu lại ngẩng đầu nhìn bốn phía. Sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng vì tiền trong túi vẫn tiếp tục nói tiếp. Trương sư trưởng ngủ với nữ nhi mình tự tay nuôi lớn. Xa đường kinh ngạc a một tiếng. Tuy rằng anh ở chỗ Trương Tĩnh Huyền nghe qua phiên bản này. Nhưng anh cho rằng loại chuyện này Trương Trạch Nhuận hẳn là sẽ ôm gắt gao. Không cho người ta biết. Người hầu nhìn bộ dáng kinh ngạc của anh. Cho rằng anh không tin. Vội vàng nói. Thật đấy. Tiểu nhân tôi không dám gạt các vị. Chuyện này lớn như vậy. Nói lung tung chính là muốn bị đánh CS3T. Xa đường gật gật đầu. Ý bảo cậu ta tiếp tục nói. Người hầu thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy người hầu trong chủ viện đều biết. Vị tiểu thư kia cũng chỉ 10 tuổi. Bởi vì vừa vặn là chuyện ngày sinh nhật thứ hai của tiểu thư. Cho nên nhớ rõ ràng. Trương sư trưởng người này có chút sở thích kỳ quái. Chính là thích lúc làm loại chuyện này gọi hạ nhân vây xem. Đám người trong nhóm chủ viện chúng ta trên cơ bản đều được gọi qua. Nói xong người hầu xấu hổ gãi gãi đầu. Kỳ thật Trương sư trưởng trước kia cũng không phải như vậy. Ông ta đối với tiểu thư đặc biệt tốt. Ngày sinh nhật tiểu thư còn làm lớn. Cái kia xếp hàng. Toàn bộ nhân vật thượng lưu Nam Giang đều được mời tới. Phong quang không được. Người hầu nói xong liền bắt đầu miêu tả phong cảnh ngày sinh nhật. Chạy đề chạy không thể vãn hồi. Thế nhưng xa đường vẫn là từ trong lý do của người này phát hiện ra manh mối. Trước kia đối với Trương Tĩnh Huyền rất tốt. Tất cả thay đổi nút là ngày sinh nhật 10 tuổi của Trương Tĩnh Huyền. Sau khi người vợ cả của Trương Sư qua đời. Vì sao ông ta không tái hôn? Xa đường cắt ngang miêu tả tốt đẹp của người hầu về bữa tiệc. Hiện tại đại thái thái là Trương Tĩnh Huyền gả đến thường phủ mới cưới vào cửa. Ở giữa không sai biệt lắm cách mười mấy năm. Người hầu ngẩn người, trả lời. Bởi vì tiểu thư không thích. Trương sư trưởng lúc đó đối với tiểu thư thật sự tốt. Tiểu thư liền nhắc tới hai lần. Ông ta liền chủ động nói sẽ không cưới nữa. Chờ tiểu thư trưởng thành xuất giá rồi nói sau. Có phải sau sinh nhật lần thứ 10 của Trương tiểu thư? Tính cách đại biến không? Người hầu sững sờ gật đầu. Đại khái là không nghĩ tới lời mình muốn nói sau đó bị người ta đoạt trước. Đúng vậy, Trương sư trưởng sau đó đặc biệt thích. À, ở trong phủ cử hành yến hội, chính là loại tìm hồng lâu phường cô nương tới. Có đôi khi cũng sẽ có cô nương nhà tốt đến. Tiểu thư nói qua vài lần, nhưng Trương sư trưởng nói đây là vì cùng những lão gia kia làm quan hệ. Xa đường như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau khi Trương tiểu thư lập gia đình thì sao? Trương sư trưởng sẽ đi tìm Trương tiểu thư sao? Người hầu gãi gãi đầu. Trên mặt hiện ra vài phần mờ mịt. Cái này tôi này cũng không rõ lắm. Sư trưởng này ra cửa cũng sẽ không giống với những người hầu như chúng ta. Trương tiểu thư tìm thuyên thối chuyện này. Cậu biết bao nhiêu? Nghe được vấn đề này. Vẻ mặt người hầu hiện lên vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Anh lại nhìn cửa gỗ nhỏ, nuốt nước miếng nói, cái này, Nghe nói tiểu thư mang thai hài tử của người khác bị Thường Gia Hưu về nhà mẹ đẻ. Cái này, tôi cũng không biết đây có phải là thật hay không. Dù sao về nhà không được mấy ngày người đều đã tự tử. A, Xa Đường hơi nghiêng đầu. Cảm giác vừa rồi hình như có thanh âm kỳ quái gì đó. Có chút giống như là tiếng cửa bị thứ gì đó đập vào. Anh nhìn về phía người nào đó một mực làm người đầu gỗ bên cạnh. Trần Hạ nhíu mày, thập phần nhận mệnh đi đến bên cạnh cửa gỗ nhỏ. Hai tay khoanh tay, nghiêng người dựa vào, tư thế kia giống như môn thần. Người hầu cũng nghe được thanh âm kia, sợ tới mức lập tức run rẩy, sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay tầng mây rất dày, bất quá là buổi chiều, sắc trời liền ảm đạm không chịu nổi. Gió lạnh thổi lên mặt còn mang theo từng đợt từng sợi tơ ẩm ướt, làm nổi bật sắc mặt người cũng lộ ra một chút nặng nề. Xa Đường nghiêng đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng dập hai cái. Vấn đề cuối cùng, tại sao cậu lại dẫn chúng tôi tới nơi này nói những lời này? Nghe được vấn đề này, sắc mặt người hầu trắng bệch, môi cũng run rẩy theo. Cho dù cách một chút khoảng cách, cũng có thể nghe được tiếng răng cầu cậu ta va chạm vào nhau. Nói một chút đi, tôi đối với cái viện này cũng có chút nhận thức. Người có lừa tôi hay không? Tôi biết, tôi cũng sẽ cân nhắc độ chân thật của những lời nói trước kia của cậu. Người hầu lần này không chỉ là răng run rẩy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Thấy cậu ta không nói lời nào, Xa Đường nhìn Trần Hạ. Trần Hạ nhận được chỉ thị, đứng thẳng người. Ngay trong nháy mắt sau lưng anh ta rời khỏi cửa gỗ. Tiếng gõ cửa, rắc rắc, lập tức nổ tung trong tiểu viện, giống như sét đánh giữa trời quang. Sợ tới mức người hầu bùm lên một tiếng quỳ trên mặt đất. Tôi nói, ở Trương gia có kiêng kỵ chính là không thể nói chuyện phiếm của Trương sư trưởng. Nhất là chuyện xấu xa về nam nữ. Nghe nói tiểu thư không thích sư trưởng bị người ta phá hư thanh danh, sẽ đến đòi mạng. G3TCS3T người nghe, không cho phép người khác mang lời nói bậy ra khỏi Trương phủ. Người hầu hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ, nói chuyện đều mang theo nức nở. Cho nên cậu dẫn chúng tôi tới nơi này là bởi vì Trương tiểu thư ở chỗ này tự sát. Xa Đường cho rằng anh là vận khí tốt gặp được một lão gia bộc biết nội tình. Một người nhà già bị tiền mua chuộc, tôi tớ còn chuẩn bị ăn đen, cầm tiền cũng không chuẩn bị để cho bọn họ đi ra khỏi nhà cửa này. Khó trách tuy rằng sợ hãi rụt rè, nhưng nói bí mật còn rất giòn tan. Người hầu không biết bọn họ biết những chuyện này từ đâu. Nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của hai người, cùng cái cửa gỗ bị đụng đến rầm rầm kia, cậu ta đã sắp sợ đến phát điên. Chuyện Trương tiểu thư trở về đòi mạng nói cụ thể, Xa Đường lạnh lùng nói, anh không thèm để ý tâm tư của người này, dù sao cũng không hại được mình. Còn có Trần Hạ ở bên cạnh áp trận, trong thanh âm ồn ào, Xa Đường khó được suy nghĩ phiêu phiêu một chút, anh đột nhiên phát hiện, anh và Trần Hạ dĩ nhiên lại ăn ý như vậy sao? Chỉ là một ánh mắt, một động tác, đối phương có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Không hiểu sao, hai má lại dâng lên nhiệt độ. Xa Đường giả vờ điều chỉnh tư thế ngồi, thuận thế đưa lưng về phía người đàn ông bên cạnh cửa. Không muốn để đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Chuyện này, tôi cũng là nghe người khác nói. Tiểu thư không bỏ được Trương sư trưởng, cho nên vẫn canh giữ ở chỗ này. Cửa gỗ trong viện này thường xuyên phát ra thanh âm kỳ quái. Cách 5 ngày sẽ trang bị lại, cho nên tất cả mọi người đều nói đây là tiểu thư làm hỏng. Hơn nữa quả thật đã CS3T vài người. Liền, chỉ có tất cả mọi người tin tưởng. Người hầu vẻ mặt buồn bã nói, cậu ta không nghĩ tới mình tham tiền lại chọc phải sát thần. Tuy rằng nghe nói oán quỷ đụng cửa, ngày thường cậu ta cũng từng tới viện tử này vài lần. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, ai ngờ hôm nay liền gặp phải. Thanh âm đập cửa càng lúc càng lớn, giống như là chuông đang gõ từng chút một trong lòng. Thiếu gia, hai vị thiếu gia tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Tôi trả lại tiền cho các vị. ta cũng sẽ không nói cho người khác biết các vị đã hỏi những chuyện này. Thật sự tôi thề, tôi, người hầu bị dọa tàn nhẫn, nói chuyện đều không thuận lợi. Xa Đường nhìn về phía Trần Hạ, muốn nhìn ý kiến của anh ta. Trần Hạ nhướng mày, đối với thái độ của Xa Đường cảm thấy sung sướng cực lớn. Khóe môi nhếch lên cười, trực tiếp giết cậu ta đi. Rất có thể cậu ta là NPC dẫn dắt, giết liền khởi động lại, cũng không nhớ rõ đoạn ký ức này. Xa Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, người hầu nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng biết ý tứ trong lời nói của Trần Hạ là muốn giết người diệt khẩu. Lập tức nước mắt liền chảy ra, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Loại tình huống này làm cho Xa Đường có chút không thoải mái. Người bình thường trong xã hội thực tế sẽ trải qua những chuyện này. Người đứng bên cửa đi tới bên cạnh anh, vỗ vỗ bả vai anh. Tôi đến, cậu đừng nhìn, Xa Đường còn muốn nói cái gì. Đã bị bàn tay to của nam nhân che hai mắt. Ngoan, chỉ một chữ, lại giống như bị người ở trên trái tim bắn tỉa một phát súng. Tiếng tim đập kịch liệt vang vọng bên tai thật lâu. Lỗ tai tựa hồ bị thứ gì đó bao trùm. Có chút lạnh, gió rừng rụng lá, trùng minh điểu gõ, tiếng gõ cửa gỗ đều biến mất hầu như không còn. Thế giới trở nên rất đen rất yên tĩnh, ngoại trừ nhiệt độ trên mắt thủy chung. Đại khái là không có nhiều quấy nhiễu bên ngoài như vậy. Trong đầu Xa Đường đột nhiên xuất hiện bóng dáng Trần Hạ. Rõ ràng là nhiệm vụ của anh. Cho dù là muốn giết người cũng là do anh đến. Nhưng người này lại chủ động gánh vác, không muốn để cho anh dính bụi bặm. Tay Xa Đường túm khăn quàng cổ, lòng bàn tay dán lên trái tim, nơi đó nhảy lên rõ ràng như vậy, kịch liệt như vậy, giống như là đang kể chuyện ngọt ngào gì đó. Rất lớn, lần đầu tiên, Xa Đường xuất hiện một loại xúc động muốn hôn người phía sau. Không phải bởi vì sền sệt mập mờ, cũng không phải thuần túy cảm tạ. Chính là muốn đem bí mật giấu ở trong trái tim mượn động tác này thông báo cho đối phương. Có gió thổi qua mùi thơm mang theo linh lan, vén mái tóc vụn của anh lên, nhẹ nhàng, mím môi, bất giác, khóe môi giơ lên một độ cong. Cậu đang cười cái gì? Giọng nói của người đàn ông dán vào tai anh, trầm thấp, từng chữ gõ vào trái tim anh, diễn tấu ra tiết tấu tuyệt vời. Không có gì. Xa Đường không nói thật, anh có chút loạn, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa hiện tại cũng không phải có thể nói những trường hợp này. Giống như trừng phạt, tay kia của người đàn ông nhéo lên tay anh một cái. Sau đó anh cảm giác được có thứ gì đó mềm mại dán lên vành tay anh. Hàm răng sắc nhọn ngậm đôi lỗ tai mỏng manh kia vuốt ve ba. Giống như một lớn nghiến xương yêu quý. Đang suy nghĩ từ góc độ đó mở gặm nhấm. Cậu biết không, cậu có hai nốt ruồi trông rất đẹp. Nam nhân còn ngậm chóp tay anh. Nói chuyện có chút hàm hồ. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng câu một chút. Trêu chọc đến sắc mặt người tê dại. Hai lỗ tai. Một cái bị tay nam nhân nắm lấy chơi đùa. Một cái bị ngậm. Nhiệt độ khác khiến thân thể Xa Đường bất giác run rẩy một chút. Nốt ruồi gì? Khi anh nói chuyện. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, và một chút mềm mại, giống như đang làm nũng. Người đàn ông hít sâu một hơi, đối với người trêu người không biết trong ngốc này hoàn toàn không có cách nào. Một cái ở chóp tai của cậu, nho nhỏ, đặc biệt đáng yêu, Xa Đường hiểu rõ, khó trách người này luôn quấn lấy lỗ tai anh không buông. Một nốt ruồi khác là nốt ruồi trước mắt cậu, người đàn ông dừng một chút. Thân thể gần hơn một chút, tôi thường mơ thấy cậu khóc cầu xin tôi nhẹ nhàng, mắt đỏ hồng, nước mắt theo nốt ruồi nước mắt chảy xuôi, đẹp muốn CS3T, rõ ràng cậu bảo tôi chậm một chút nhẹ một chút, tôi lại nhịn không được càng dùng sức, muốn nhìn thấy cậu khóc càng lợi hại hơn. Nam nhân nói lời này thanh âm áp lực rất thấp, nói rất chậm, rất nghiêm túc, nói xong cuối cùng mang theo một chút khàn khàn. Tràn đầy sắc khí, Xa Đường cảm giác đầu óc ong ong một chút, rốt cuộc cũng không cảm giác được những thứ khác. Máu trong cơ thể đang nóng lên, nhanh chóng chảy xuôi xuống phía dưới. Tay chân có chút nhũn ra. Anh, Câm miệng lại, việc xấu hổ như vậy. Người này nói như thế nào cũng ra khỏi miệng, Xa Đường quả thực xấu hổ muốn đánh người. Hiện tại có người hầu, có Du Long cùng Linh Lan, nhiều người nhàn rỗi như vậy. Người này sao cái gì cũng dám nói. Nam nhân cúi đầu cười một tiếng, sau đó buông tay che mắt anh ra. Quang minh một lần nữa chiếu vào mắt, cảnh tượng trước mặt rõ ràng khác với lực huyết tinh trong tưởng tượng của Xa Đường. Trước mắt chỉ có đình viện trống rỗng, ngoại trừ Linh Lan lay động ra, cùng lúc trước không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ là người hầu kia không thấy đâu. Người kia đâu? Trần Hạ quét qua mái tóc vụn che mắt anh. Du Long ăn rồi. Xa Đường khiếp sợ. Ăn rồi. Trần Hạ phi thường khẳng định gật đầu. Du Long khí phiêu phiêu bên cạnh như tơ tằm. Rất phối hợp. Duê. Một tiếng. Xa Đường. Rất tốt. Nhìn ra. Không chỉ ăn. Mà còn ăn rất ngon. Du Long ủy khuất nhìn Xa Đường. Ý đồ lấy một chút an ủi. Ô ô ô. Một người lớn như vậy. Lão đại mỗi lần đều cho ta ăn. Thật khó ăn. Ô, ôi, ôi. Nói đến một nửa. Đã bị dây leo của Linh Lan quất một roi. Đau đến kêu lên. Anh thường xuyên xử lý NPC như vậy. A hát, cái này. Trần Hạ ý đồ ngụy biện. Hửm, âm cuối cầu Xa Đường vang lên. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Trần Hạ cúi đầu nhận mệnh nói. Đúng vậy. Anh ta cảm thấy mình giống như đang bị treo cổ. Cảm giác thật khó nói. Xa Đường trong lòng có chút phức tạp. Đối phương vốn là thân phận ác quỷ. Anh cũng không tiện trách móc đối phương quá nhiều. Nếu như đem nơi này coi là trò chơi. Loại hành vi này bản thân mà nói cũng đúng là không có vấn đề. Dù sao chơi trò chơi có thể thương tiếc nhân vật và quái vật bên trong. Nhưng vì thế mà trách móc bản thân hoặc những người khác. Đầu óc kia đúng là nên đi xem. Chỉ là trò chơi này quá mức chân thật. Luôn làm cho người ta đắm chìm trong đó. Có lẽ anh chân chính cảm thấy khó có thể tiếp nhận chính là bản thân của Trần Hạ là tồn tại thuộc về trò chơi. Nói cách khác, anh ta chỉ là một bộ số liệu. Một nhóm dữ liệu sẽ biến mất bằng cách nhấn phím xóa. Và nếu một ngày nào đó anh hoàn thành nhiệm vụ của mình và rời khỏi thế giới trò chơi này. Điều đó có nghĩa là người này sẽ ở lại đây mãi mãi và tiếp tục trôi dạt xung quanh. Không có thương tiếc, không có cảm xúc, cũng không có gì quan tâm. Chỉ nghĩ đến hình ảnh này, Xa Đường đã cảm thấy trái tim có chút đau đớn. Rõ ràng là tồn tại lớn như vậy. Đặt ở một tháng trước, anh thế nào cũng không nghĩ ra mình lại thích một người giấy. Nhưng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn động tâm. Thậm chí sẽ không tự giác nghĩ đến sau này cùng người này. Nhưng anh phải rời khỏi thế giới trò chơi này. Anh còn không quên ý định ban đầu để bước vào thế giới này ở bên ngoài. Anh còn có mẹ, có bạn bè, có học sinh, có một thế giới thịnh vượng hòa bình bình thường. Có trật tự, cậu đừng tức giận. Sau này tôi không như vậy. Tôi, Trần Hạ thấy hốc mắt anh nổi lên đỏ lên. Nhất thời hoảng sợ. Tay chân luống cuống an ủi anh. Tuy rằng bình thường anh ta thích đều làm Xa Đường. Thế nhưng đều điểm đến mới thôi. Làm sao nỡ chọc người khóc. Lắc đầu. Xa Đường nói không nên lời. Chỉ là giơ tay che mắt mình. Đê ba xuống đột nhiên phía trên chua xót. Một lúc lâu sau. Tôi có thể nhìn bộ dáng thật sự của anh không? Xa Đường thấp giọng hỏi. Tâm tình của anh khó có thể ngăn chặn có chút trầm thấp. Lời nói mang đến miệng ra miệng đều nhiễm một chút tâm tình. Nói đến cũng là ngạc nhiên. Người này có nhiều áo giáp như vậy. Thiên biến vạn hóa. Anh vạch trần hết người này đến cái khác. Cũng không biết người nào mới là diện mạo thật sự của người này. Là Trần ảnh đế hay là ở trên xe thông linh. Anh từng ở trong nháy mắt nào đó. Nương theo quang ảnh nhìn thấy dung mạo của người này. Chỉ là khi đó anh còn không biết thân phận Trần Hạ. Cho rằng là mình hoa mắt. Trần Hạ sửng sốt một chút. Biết thân phận của anh ta tới nay. Đây là lần đầu tiên Xa Đường yêu cầu nhìn bộ dạng thật sự của anh ta. Anh ta cũng không muốn giấu giếm. Chính là cảm thấy có chút đột ngột. Được. Cách chương.